đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92. Ta lại mở ra song hoàng, tọa hạ lại nhiều thêm một vị đệ tử. Trần Lương Sư tự nhiên cũng đem Thiên Nguyên Thiên truyền thụ cho Dương Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết có chí tôn thể, tiên thiên liền có, cho dù là Diệp Tiêu Tiêu đều chưa từng có ưu thế. Nàng thể phách cường độ cũng một mực đi theo tuổi tác tăng trưởng mà dần dần mạnh lên. Muốn trở thành một thể tu, trời sinh tư chất là vấn đề khó khăn lớn nhất, mà nghĩ nuôi nổi một vị thuần chính thể tu càng là tương đương khó khăn. Huống hồ Dương Phi Tuyết chí tôn thể nửa thức tỉnh lúc, Đại Nhạc Quốc liền tao ngộ biến cố, căn bản không có cơ hội cho tài nguyên trợ nàng trưởng thành. Phi Tuyết thế nhưng là muốn làm thuần túy thể tu, đệ tử cũng không nghĩ tới vấn đề này, tự nhiên mà vậy liền trở thành thể tu. Dương Phi Tuyết thành thật trả lời, những năm gần đây nàng chưa hề cân nhắc qua tự mình tu luyện vấn đề, mà tại Đại Nhạc Quốc phát sinh biến cố về sau, nàng thậm chí ngay cả suy nghĩ tu luyện như thế nào thời gian ở không đều không có bao nhiêu. Trần Lương Sư nói ra, vậy bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, nhưng có mê mang. Dương Phi Tuyết rơi vào trầm tư, sau một hồi lắc đầu, nói, đệ tử cảm thấy mình luyện thể hoặc luyện khí đều có thể. Cũng không phải là tại hai loại lựa chọn này bên trong do dự bất định, mà là cho rằng cả hai nhưng kiêm tu, có phương hướng liền có thể. Nếu có nghĩ không hiểu địa phương, có thể hỏi vi sư, cũng có thể hỏi ngươi đại sư tỷ cùng tam sư tỷ. Vâng, Dương Phi Tuyết ứng thanh, tại đối bản môn công pháp tìm hiểu thêm. Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ cơ hồ bất phân cao thấp, thậm chí cái sau muốn càng sâu một phần, cũng không phải là nói Thu Bạch Lộ ngộ tính cao hơn tại Diệp Tiêu Tiêu. Dù sao cái sau là ngạo thiên tư, nàng căn cốt cùng ngộ tính đều là không giới hạn, chỉ bất quá Thu Bạch Lộ muốn càng giống hắn một điểm. Nếu như tương lai môn hạ đệ tử đều đi ra con đường của mình, như vậy theo Trần Lương Sư, Thu Bạch Lộ hẳn là cùng hắn tại trên đường nhất giống nhau một cái kia. Không phải Thu Bạch Lộ không có phương hướng của mình, mà là nàng tại đạo pháp bên trên suy nghĩ phần lớn đều sẽ cùng Trần Lương Sư không mưu mà hợp. Vả lại, so sánh với cái này vị thứ ba đệ tử, đại đệ tử cùng nhị đệ tử người đặc thù muốn quá rõ ràng. Theo Trần Lương Sư, vô luận như thế nào đều rất tốt. Thế là, Dương Phi Tuyết bắt đầu tu khí. Song đạo đồng tu, nàng muốn lấy khí luyện thể, thể làm chủ, khí làm phụ, mà Trần Lương Sư thì sẽ lấy trước đạt được một quả trứng đem ra. Hắn nhớ kỹ đây là từ song đầu ma báo nơi đó đoạt tới trứng. Bạch Lộ, để tiểu man đem cái này trứng mở nấu canh, các ngươi điểm uống. Thu Bạch Lộ tiếp nhận viên kia lớn trứng, sau đó mắt nhìn đang luyện kiếm thiếu nữ áo trắng, nàng cười nói, sư tôn, để đệ tử tới làm đi, tiểu man còn tại luyện kiếm. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, tại nhàn rỗi xuống tới về sau, Trần Lương Sư mới tràn đầy phấn khởi nhìn lên phần thưởng của mình cẩm nang. Thu đệ tử ban thưởng hai cái cẩm nang, mà lúc này thành tựu đạt thành cho ba cái cẩm nang. Cái trước là một đỏ một trắng hai cái cẩm nang, cái sau là ba cái màu trắng cẩm nang, mặc dù không có một cái kim sắc. Nhưng Trần Lương Sư cũng không có quá thất vọng, dù sao phổ thông cũng có cơ hội mở ra kim quang. Hắn bây giờ đối công pháp không có gì nhu cầu, bất quá cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn thiếu vẫn là tài nguyên, đại lượng tài nguyên, bây giờ có 4 người đệ tử, mà lại tu vi đều dần dần đề cao, mà hắn biết luyện chế đan dược kỳ thật cũng không nhiều. Phần lớn đều là từ Linh Kiếm Tông nơi đó đạt được đan phương, hoặc là một chút bị đánh bại người chiến lợi phẩm bên trong có một chút đan phương. Cũng may bây giờ còn có mấy cái cố bản bồi nguyên tam phẩm đan dược có thể luyện chế. Nhưng luyện chế đan dược cần dược liệu, hắn cho nhà mình đệ tử đan dược đó cũng đều là một nắm lớn đi ra. Mình dược liệu số lượng dự trữ cũng sắp có chút không đủ dùng. Hắn suy tư, có cần phải về sau đi một chút phiên chợ bên trên làm chút dược liệu. Cũng không thể một mực mang theo nhà mình đồ đệ trong núi hái thuốc. đầu tiên đem một cái kia màu đỏ cẩm nang mở ra. Không có kim quang, thu hoạch được thần thông diệu thuật. Khô Mộc Phùng Xuân thuật bây giờ môn hạ đệ tử đều có thể mượn sở tu công pháp đến nghiên cứu. Ra thần thông diệu thuật hoặc võ kỹ. Tuy nói các nàng tu vi còn thấp, nhưng trước mắt sở ngộ người đều là thích hợp nhất chính mình. Có thể khai ra thần thông diệu thuật, cũng đích thật là tăng thêm dự bị thủ đoạn. Bất quá Trần Lương Sư lại phát hiện cái này, Khô Mộc Phùng Xuân thuật có chút đặc biệt. Thi triển về sau chính là một cái thời gian dài duy trì tăng thêm trạng thái. Có thể hấp thu thiên địa nguyên khí cùng cỏ cây sinh khí đến giúp đỡ mình chữa trị thương thế. Này thật thích hợp bọn họ hạ tất cả mọi người. Có thể tăng cường năng lực tự vệ. Đồ tốt. Sau đó Trần Lương Sư liền lại mở ra màu trắng cẩm nang. Ngay cả mở ba cái đều là vật liệu túi. Hắn thiếu chính là đại lượng tài nguyên. Có thể khai ra vật liệu tự nhiên cũng mãn ý vô cùng. Thẳng đến cái thứ tư màu trắng cẩm nang. Ông, kim quang lấp lánh, Trần Lương Sư đã lâu lại thấy được kim sắc. So với dĩ vãng, hắn hiện tại phải bình tĩnh nhiều hơn. Có gì có thể kích động? Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua? Đều là bốn cái nha đầu sư tôn. Bình tĩnh chút, ngay sau đó, từ kim quang kia bên trong toát ra hai dạng đồ vật. Hai loại, Trần Lương Sư trợn tròn tròng mắt. Cái này cái gì mà tử ý tứ? Mẹ nó còn có thể mở ra song hoàng. Loại này sóng to gió lớn. Hắn thật không có gặp qua. Thu hoạch được địa giai linh bảo. Thái linh đả thần tiên. Tuyệt thế. Thu hoạch được đặc thù đạo cụ. Xích minh thần hòa. Tuyệt thế địa giai linh bảo. Trần Lương Sư giờ phút này đã nói không ra lời. Chớ nói linh bảo đã là vô cùng chân quý. Cái này tuyệt thế phẩm cấp địa giai linh bảo càng là cực kỳ hy hữu. Đại nhạc quốc trong hoàng cung chiến hồn kỳ cũng là một kiện tuyệt thế địa giai linh bảo. Liền ngay cả kia Ôn Vũ đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Kia chiến hồn kỳ khí linh thậm chí có thể so với hạo nhiên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Trần Lương Sư lập tức đem Thái Linh đả thần tiên lấy ra ngoài. Thật sự là hắn có thể nhìn đến đây mặt khí linh. Một cái mập mạp tiểu thí hài. Nhìn cùng tiểu hồng âm không chênh lệch nhiều. Còn đang ngủ. Cái này tiểu mập mạp có thể cùng chiến hồn kỳ khí linh làm được đồng dạng trình độ A. Nếu như có thể mà nói. Đây chẳng phải là nhiều một vị hạo nhiên cảnh tay chân. Trần Lương Sư ngẫm lại thật hưng phấn. Nhưng sau một khắc trong đầu vang lên thanh âm tựa như cùng dội cho nước lạnh. Cáo nên đồ vật cùng chiến hồn kỳ tác dụng khác biệt. Không cách nào làm một hạo nhiên cảnh tu sĩ tiến hành chiến đấu. Trần Lương Sư khuôn mặt tươi cười. Cứng đờ, thật sự là hoàn toàn như trước đây sẽ mất hứng. Kia để ta tới thao túng. Có thể hay không đối hạo nhiên cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp. Đáp đứng đấy để chủ nhân đánh. Có thể đánh chết. Trần Lương Sư không nhìn thẳng phía trước nửa câu. Nào có đồ đần sẽ đứng đấy để hắn đánh. Hắn mặc dù tu vi không đủ. Nhưng cái này Thái Linh đả thần tiên hoàn toàn chính xác có thể đối hạo nhiên cảnh tu sĩ tạo thành. Uy hiếp. Và lại chính là kia xích minh thần hòa. Trong truyền thuyết thiên địa thập đại kỳ hỏa một trong. Truyền thuyết là thần ngày bên trong dị biến ra thần hòa. Có thể đốt diệt thế gian hết thảy hắc ám vật chất. Thập đại kỳ hỏa bên trong có như vậy mấy loại. Tục truyền là thế gian duy nhất. Mà cái này, xích minh thần hòa cũng là một trong số đó. Không hổ là hệ thống. Thứ này đều có thể làm đến. Trần Lương Sư đối với cái này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng lửa này trước mắt không tốt lắm trưởng khống. Tối thiểu nhà mình đệ tử tại phụ cận thời điểm không thể lấy ra. Để tránh làm bị thương các nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn có phát giác được hiện tại trong cẩm nang mở ra đồ vật phẩm chất đều so dĩ vãng cao hơn bên. Trên rất nhiều. Chẳng lẽ là hắn đã tấn thăng thuế phàm cảnh nguyên nhân? Đáp đúng vậy. Nghe nói như thế. Trần Lương Sư không khỏi cười hỏi. Vậy ngươi thăng cấp không? Ân. À, Trần Lương Sư sửng sốt một chút. Cái này thăng cấp về sau tựa hồ càng nhân tính hóa rồi. Cái này tựa hồ không phải lỗi của hắn cảm giác. Hắn thấy trước kia hệ thống chắc chắn sẽ không đáp lại hắn vấn đề này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.